Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 lần chạy thử, 18 lần bay thử. Cả hạng mục thí nghiệm trải qua trăm năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã được thực hiện mục tiêu vào giây phút này. Nhảy thêm 3 lần nữa là có thể ra khỏi vũ trụ này. Nhưng hậu quả là, Ram, sinh vật vũ trụ cực lớn kia lập tức nổ tung. Đến năng lực phản kháng cũng không có. Trong vũ trụ mà trái đất tồn tại không chỉ có trái đất là có sự sống. Còn có những nền văn minh trong tinh hệ khác vượt xa trái đất. Nhưng lần này, họ phát minh ra tàu mẹ vũ trụ trước. Dưới con mắt của tất cả mọi người, tàu mẹ vũ trụ cất cánh, nhanh chóng tiên vào quỹ đạo bay ổn định. Hệ thống tấn công chuẩn bị hoàn tất. Ôn Thính Lan ấn nút, sắc mặt bình tĩnh. Hệ thống phòng thủ chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị bước nhảy không gian. Vèo, chớp mắt, tàu mẹ vũ trụ đã vượt qua 90 tỷ năm ánh sáng. Một là như cô ngày trước, dùng cái giá là linh hồn và mạng sống, cưỡng ép làm vật tế. Cách còn lại là dùng khoa học, thông qua bước nhảy không gian để đến vũ trụ khác. Hu hu hu, tổng giám đốc phó, nỗi hận cướp vợ cả đời này tôi không thể hòa giải với anh. Mọi người bình tĩnh, Hickman cũng khó kiềm lại được sự kích động. Chúng tôi sẽ phát vé tàu tại chỗ. Những ai đăng ký hãy mang căn cước công dân và hộ chiếu đi. Đương nhiên vì có thần toán nên cao thủ cũng không làm gì được cô. Đợi đã, mắt phó quân thâm đột nhiên híp lại. Ánh mắt hơi lạnh lẽo. Yểu yểu, nghe, sao hôm nay anh gắt gỏng vậy? Sinai lấy chiếc vé tàu trong túi ra. Giơ lên. Cho anh vé VIP, dành riêng cho người nhà đấy. Norton liếc một cái, vẻ mặt vẫn thờ ơ, không có hứng. Đi ngược lại định luật vật lý. Viện trưởng Norman ôm tim, vô cùng đau đớn nói. Đi ngược lại vật lý xinh đẹp dễ thương. Sinai, cũng không biết bay ra khỏi bao nhiêu hệ ngân hà. Mấy chục tỷ năm ánh sáng rồi. Vẫn còn lấy định lý của trái đất ra để đánh giá nữa. Cô ấy đã quen từ lâu rồi. Không giống bất cứ loài động vật nào có trên trái đất. Vũ trụ cũng là một vòng sinh thái. Tất nhiên là có rất nhiều nhân tố lạ. Giang Nhiên nôn còn nhiều hơn. Toi rồi. Livestream. Mất mặt chết đi được. Họ nhìn thấy Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm đi thẳng ra khỏi cửa khoang. Đừng nói là quần áo bảo hộ. Đến bình oxy cũng không mang. Tất cả mọi người. Họ nhìn thấy chuyện gì thế này? Thêm một hiền giả, thêm một phần sức mạnh. Doanh Tử Khâm không nói gì. Cô nhìn thẳng vào luồng sáng kia. Ha ha ha ha ha. Nôn cả rồi kia. Chẳng trách phải ngồi yên. Đã ngồi yên rồi mà vẫn nôn đấy. Người cô ấy cứng đờ. Ngẩng đầu lên. Thiếu Ảnh nhìn phía trước. Mặt mũi vô cảm như cậu ta không phải là người đang nắm tay cô ấy vậy. Lúc ấy cô chuyên tu thân toán, tu vi với cô mà nói thì chỉ cần đủ dùng thôi là được. Vì thế mai một đi không ít, cũng chỉ vài ngàn năm có tu vi của hơn 30 vạn năm. Không thể so sánh được với cao thủ võ đạo đích thực. Phó Quân Thâm đương nhiên là nghe thấy. Anh nắm bàn tay hơi run của Doanh Tử Khâm, cúi đầu dán lên trán cô. Yểu yểu, chúc mừng, giấc mơ của cô thành hiện thực rồi. Kết thúc cuộc trò chuyện, ngón tay cô vẫn đang run. Lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này. Rõ ràng có ngàn vạn lời nói ở bên môi nhưng không thể nói ra. Hệ thống năng lượng chuẩn bị hoàn tất. Sinai quét mắt nhìn màn hình. Bắt đầu, rất nhiều nút bấm được đồng loạt ấn xuống vào lúc này. Đây là lần đầu tiên họ ra khỏi vũ trụ. Cũng là lần đầu tiên gặp phải sinh vật vũ trụ cỡ lớn thế này. Đây là điều Doanh Tử Khâm lo nhất. Thí nghiệm này là kẻ thứ ba ngăn cách giữa họ. Được rồi, em đã nghỉ phép rồi. Sinai quay đầu, trầm ngâm, có phải anh thích trẻ con không? Em đang nhìn họ, Sinai chỉ Ôn Thính Lan và mọi người. Cảm thán, em già rồi. Norton nhàn nhạt đáp một tiếng. Không rõ vui buồn, già. Cô ăn mặc rất bình thường nhưng mọi người đều có thể nhìn cái là nhận ra cô ngay. Còn phát hiện ra chú heo trong túi áo cô nữa. Lúc ấy tôi chỉ có suy nghĩ là chế tạo ra tàu mẹ vũ trụ. Vẫn là em Doanh kêu gọi đầu tư cho tôi. Căn cứ thí nghiệm mới ra đời. Lần này em ấy cũng là người tìm ra nguyên liệu chế tạo tàu mẹ vũ trụ. Thiết kế hệ thống động lực thích hợp. Cảnh báo, năng lượng vượt ngưỡng, năng lượng vượt ngưỡng, năng lượng đang không ngừng tăng. Cách sau còn khó hơn cách trước. Có điều anh chúc mừng sớm rồi. Doanh Tử Khâm liếc anh một cái. Lần này khác với lần trước. Lần này chúng ta dùng khoa học kỹ thuật để mở ra con đường đến vũ trụ khác. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc sẽ bớt nguy hiểm. Livestream toàn cầu cũng chính thức bắt đầu. Doanh Tử Khâm mặc đồ thoải mái. Đội mũ bóng chày. Ống kính lập tức zoom sát vào. Như cảm nhận được có người đang quay mình. Đô Đô vui vẻ ngẩng đầu. Chiếc mũi nhỏ màu hồng hừ hừ. Vẫy vẫy cái móng nhỏ của mình. Phó Quân Thâm hôn cô. Cũng cười. Vậy thì lên xem. Đi bước nào hay bước ấy. Luồng sáng này bay vọt đến từ một hướng khác. Phát hiện sóng năng lượng cực lớn. Đúng vậy. Tàu mẹ vũ trụ đã được chế tạo thành công. Hickman giơ tay. Ra hiệu cho các phóng viên yên lặng. Ông cười. Không ngờ khi còn sống. Tôi thực sự có thể chứng kiến sự ra đời của tàu mẹ vũ trụ. 3 ngày sau là nghi thức bay chính thức. Ngừng một lát. Ông lại nói. Đầu năm nay chúng tôi đã đăng bản đăng ký lên. Tổng số người đăng ký là 784 người. Tất cả 784 người này đều có thể lên thuyền. Nói xong, toàn thế giới đều kinh ngạc. Ôn Thính Lan cõng cô ấy. Rũ mắt xuống, Kỷ Ly định gọi đồ ăn ngoài. Mới lấy điện thoại ra thì bàn tay còn lại đã bị nắm lấy. Phó Quân Thâm ôm vai cô. Đi, tất cả mọi người lần lượt lên tàu mẹ vũ trụ. Kỷ Ly, cô ấy phải nghĩ xem nên ăn nói với Kỷ Nhất Hàng thế nào mới được. Cảm nhận được, Phó Quân Thâm khẽ gật đầu. So với thế giới tu linh của em thì thế nào? Chỉ luận về giá trị vũ lực thì chắc hẳn anh lợi hại hơn em. Doanh Tử Khâm liếc anh một cái. Em đã nói với anh rồi. Em không thích tu luyện. Vì thế anh mới là người thích hợp nhất. Trước đây nghĩ vậy, Norton lười biếng nói. Sau này phát hiện ra có lẽ anh chỉ thích mình em thôi. Nhiều nhất là thêm thiền dữ và trường lạc. Sinai nhớ đến khoảng thời gian cô ấy biến thành trẻ con. Mặt vô cảm nhìn người đàn ông nọ. Lão già vô liêm sỉ. Câu nói này đã gây chấn động lớn. Độ nổi tiếng của Doanh Tử Khâm sau này đến từ tập đoàn Venus. Nhưng rất rõ ràng, thân phận nghiên cứu viên số 1 này còn lớn hơn rất nhiều so với phu nhân của CEO. Nghiên cứu viên số 1. Doanh Tử Khâm hơi híp mắt lại. Nhìn sang. Phía trước tàu mẹ vũ trụ, có một thứ gì đó rất to đang chậm rãi bay đến. Nhìn Doanh Thân đi, vẫn mặt không biểu cảm như cũ. Quả nhiên Doanh Thần không phải là người. Không khí chìm trong yên tĩnh. Tất cả mọi người, vận may không phải là trùng hợp. Hệ thống tấn công của tàu mẹ vũ trụ vẫn chưa mạnh đến độ có thể tiêu diệt được hết tất cả khó khăn. Kỷ Ly nhỏ giọng, nhiều người như vậy, anh buông tay ra. Cô ấy không kịp nói câu tiếp theo thì đã bị Thiếu Ảnh kéo ra ngoài. Chiều hôm ấy, công tác chuẩn bị cho buổi họp báo đã hoàn tất. Truyền thông ở khắp nơi trên thế giới đều tề tựu. Cách cô chỉ 3 mét. A Doanh, Lăng Miên hề biến sắc. Cầm hệ thống liên lạc lên. Chúng tôi ra ngoài. Thấy cô ấy ra ngoài. Hắn bước lên nhận lấy túi sách trong tay cô ấy. Thấy ánh mắt Sinai hướng về nơi xa xăm. Hắn cũng nhìn qua. Đang nhìn gì vậy? Tàu mẹ vũ trụ có vài khu vực. Khu vực điều khiển và khu vực nghỉ ngơi là lớn nhất. 784 người đăng ký tham gia nghi thức phi hành đều ở cả trong khu vực nghỉ ngơi. Tất cả điều kiện của khu vực này đều chuẩn bị dựa theo quy mô của khách sạn 5 sao. Tiếng loa vang lên. Sau đó tay từ từ siết lại. Ngay lúc mọi người đang cực kỳ căng thẳng. Đột nhiên một tiếng cười lười biếng vang lên. Một bóng người xuất hiện từ trong hư không. Những người anh em đã đăng ký ơi. Đến lúc đó chụp thêm mấy tấm ảnh được không? Đừng nóng, đừng nóng. Đợi kỹ thuật của chúng ta đến độ chín muồi. Tàu mẹ vũ trụ sẽ được sản xuất với số lượng lớn. Đến lúc đó chắc chắn là lên được. Tôi bắt đầu tiết kiệm tiền rồi đây. Mọi người đừng tôi. Vì bảo mật nên tôi không nói với mọi người. Hickman hít một hơi, nói tiếp. Em Doanh là nghiên cứu viên số 1 của hạng mục nghiên cứu. Cống hiến của em ấy không thể đong đếm được. Còn nhiều hơn, tôi nữa. 3 ngày sau, nỗ lực của họ trong suốt 5 năm cuối cùng cũng không vô ích. Sinai sắp xếp hồ sơ xong quay đầu nhìn Ôn Thính Lan. Adele, Kỷ Ly và Thiếu Ảnh. Cười nói, mọi người vất vả rồi. Nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta vào vũ trụ. Lấy các hành tinh, hàng tinh làm thức ăn. Không ngừng đi lại trong vũ trụ. Tuy động tác chậm chạp nhưng sức phá hoại cực lớn. Ai nghiên cứu ra tàu mẹ vũ trụ, địa vị người đó trong giới nghiên cứu khoa học sẽ vững vàng. Căn bản không ai có thể vượt qua. Tần Linh Yến lập tức chấm dứt kết nối hình ảnh giữa vũ trụ và trái đất. Nhưng trên con tàu mẹ vũ trụ này vẫn còn gần 1.000 người. Nhưng lúc ấy người coi trọng hạng mục thí nghiệm này vô cùng ít ỏi. Nghiên cứu viên mà Hickman mời, ngoài người có quan hệ thân thiết với ông ra thì phần lớn đều là thanh niên. Vài người bình thường gần như sắp nôn ra. Tôi không chịu được nữa rồi. Lăng Miên Hề cũng nôn thốc nôn tháo. Đâu chỉ say tàu thôi. Tôi sắp chết đến nơi rồi đây này. Mời mọi người thắt chặt dây an toàn. Tiếp theo có thể quý vị sẽ xuất hiện những hiện tượng thông thường như chóng mặt, hoa mắt. Nếu say tàu, xin hãy lấy túi nôn. Ổn định, chúng ta xuất phát. Lúc này, Doanh Tử Khâm đã nhìn thấy diện mạo của con cự thú này. Lúc quan sát vũ trụ, cô cũng đã nhìn thấy loài sinh vật này. Phát hiện ra năng lượng cực cao. Giá trị năng lượng, 98. Dodo là con vật đầu tiên ra ngoài vũ trụ phải không? Sau này nó chính là niềm kiêu hãnh của thế giới động vật rồi. Series người không bằng heo. Gượng cười. Trong màn hình, Hickman còn đang trả lời phỏng vấn. Ông vô cùng hứng thú. Mặt mày hớn hở. Lần này tàu mẹ vũ trụ được nghiên cứu, chế tạo thành công là nhờ sự góp sức của tất cả mọi người. Nhưng đầu tiên, tôi phải cảm ơn em Doanh Tử Khâm. 2034 là khái niệm gì? Giá trị năng lượng dừng ở mức 3.000. Thì ngừng lại. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra ư? Doanh Tử Khâm bóp cổ tay. Nhướng mày. Trưởng quan, anh có cảm thấy 3 năm nay, sức mạnh của chúng ta đều tăng lên không ít không? Tôi chỉ muốn hỏi là còn chuyện gì mà Doanh Thần không biết không? Có không? Không có. Doanh Thần, đỉnh của chóp. Sinai thu dọn đồ đạc, rời khỏi trung tâm chạy thử. Norton đang ở bên ngoài đợi cô ấy. Tàu mẹ vũ trụ đời đầu cực lớn, có thể chứa được hơn 1.000 người. Có cả hệ thống tấn công và phòng thủ. Không tính bước nhảy không gian. Tốc độ phi hành của tàu mẹ vũ trụ có thể đạt 1 tỷ năm ánh sáng một giờ. Có thể bay trong vũ trụ trong 1 tháng. Hickman và viện trưởng Norman đã ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp báo. Những nghiên cứu viên khác ôm lấy nhau, gần như là rơi nước mắt. Đáng yêu chết mất, tôi cũng muốn nuôi heo. Đằng trên ơi, người từng trải nói cho mà hay. Heo chỉ có càng nuôi càng to thôi. Heo như Dodo hiếm lắm. Không ai, bao gồm cả Doanh Tử Khâm có thể ngờ được họ đã nghiên cứu ra tàu mẹ vũ trụ trong 5 năm. Mặt Doanh Tử Khâm nghiêm lại, trầm giọng xuống. Tôi đến đây. 3 phút sau, Doanh Tử Khâm mới bình tĩnh trở lại. Cô thấp giọng cười. Đúng thế, đúng là không dễ dàng gì. Đúng là có 2 cách để mở con đường nối giữa 2 vũ trụ. Biết thế ngay từ đầu. Ông ta đã đầu tư cho thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ chứ không phải thí nghiệm sinh hóa của Manuel. Nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nước G, nghi thức bay thử tàu mẹ vũ trụ. Giáo sư Hickman, điều gì giúp ông nghiên cứu, chế tạo ra tàu mẹ vũ trụ trong 5 năm vậy? Giáo sư Hickman, trước đó chỉ một sinh vật kỳ lạ chưa rõ đã khiến hệ thống phát chuông cảnh báo. Nhưng giá trị năng lượng của sinh vật lạ đó cũng chỉ có 98. Mà thôi, Doanh Tử Khâm ấn đầu Dodo xuống. Lên tàu rồi, Dodo vui mừng nắm lấy miệng túi áo. Cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn rồi. Trong quá trình bay, một khi gặp phải nền văn minh khác trong vũ trụ hoặc kẻ mạnh ở vũ trụ khác, Hai, chúng ta không sao nhưng những người khác có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi khôi phục ký ức và năng lực của hiền giả thế giới. Trong 3 năm này, cô cũng quan sát vũ trụ rất nhiều lần. Lúc này, tàu mẹ vũ trụ đột nhiên chấn động. Cảnh cáo, cảnh cáo. Nhưng Sinai hiểu rõ nguồn năng lượng không chỉ dừng lại ở đó mà là hệ thống đo lường chỉ đo được đến mức này mà thôi. Không thể tính toán, không thể tính toán. Dân mạng chỉ hối hận vì không đăng ký tham gia nghi thức bay, nhưng những nhân viên nghiên cứu của những lĩnh vực khoa học khác thì hối hận đã từ chối lời mời của Hickman hồi đó. Nếu họ tham gia thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ, bây giờ thí nghiệm thành công, chẳng lẽ họ không được lợi gì sao? Nhất là gia chủ nhà Taylor. Ông ta ngồi trước TV, sắc mặt xám xịt, vẻ mặt chán nản. Họ bắt buộc phải ra tay. Doanh Tử Khâm giơ tay ra hiệu. Tắt livestream, Ôn Thính Lan, bất đắc dĩ. Cuối cùng cậu cũng ngồi xổm xuống. Lên đi, trên màn hình đo lường. Khung thông báo liên tục nhảy ra. Phần trăm của hệ thống đo lường năng lượng đã tăng đến 989. Nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại mà vẫn điên cuồng tăng lên. 3 giây sau, đã tăng đến 2034. Ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi. Trời đất, tôi đăng ký rồi. Tôi sắp lên vũ trụ rồi. Tôi còn chưa ra nước ngoài mà đã được ra ngoài vũ trụ. Đây, sao tôi không đăng ký nhỉ? Hối hận quá. Lúc đó tôi còn nghĩ có phải là đùa không chứ? Đến hành tinh cũng bị nuốt chửng. Một con tàu vũ trụ đương nhiên chẳng là gì cả. Thử xem. Phó Quân Thâm nắm tay, đấm bay con cự thú kia. Được, Adele cực vui. Cô ấy kéo tay của thiếu niên, tha thiết mong chờ. Thính Lan, em không muốn đi nữa. Anh bế em đi. Tại Ôn Thính Lan hơi nóng, ửng đỏ, cậu thấp giọng, nhiều người đang nhìn đấy. Cô còn đang ở đây. Viện trưởng Norman cũng nhìn thấy. Ông ấy trầm mặc 3 giây rồi kinh ngạc kêu lên. Ôi trời đất ơi. Sinai sợ hết hồn. Thầy, em nói em chứ không phải nói anh. Sinai nhìn hắn, anh kích động vậy làm gì? Norton cười lạnh, cũng không biết ai suốt ngày nói anh già. Căn cứ tàu mẹ vũ trụ, trung tâm chạy thử, tuy Sinai chỉ hơn họ 7 tuổi nhưng về vai về, quả thật cô ấy hơn họ một bậc. Em mặc kệ, Adele chống nạnh, anh không bế em làm ầm lên đấy. Adele vui vẻ ôm lấy, cơ thể thiếu nữ mềm mại ấm áp, nhẹ như kẹo bông. Sau khi tin tức tàu mẹ vũ trụ được chế tạo thành công được truyền ra, quốc tế bao gồm thành thế giới cũng chấn động. Các phóng viên đều tranh nhau đưa mic qua. Chào giáo sư Hickman, xin hỏi tàu mẹ vũ trụ được chế tạo thành công thật ư, chúng ta thực sự có thể đến vũ trụ khác sao? Sốt, lúc này, luồng sáng dừng lại trước mặt Doanh Tử Khâm. Tiếng cười vang vọng đất trời. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Một lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng lại. Sau đó, luồng sáng từ từ tan ra, để lộ ra một tia màu tím. Cách chương.